Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, hắn chướng mắt ngươi. 20 càng, Mạc An Bình tiếng giống giận dữ vang vọng. Một giây sau, xoẹt, mượt tiếng, vòm trời bên trên rơi một mảnh huyết vụ, thì dường như thực sự xé nát Ninh Vạn Sơn. Lưu Hạ hai cái này hoàng kim cấp võ giả, chỉ một thoáng, toàn bộ Liệt Dương căn cứ thành thị rơi vào chết một dạng an tĩnh. Ước chừng qua nửa phút mới có từng đạo hấp khí thanh vang lên, sau đó tiếng thảo luận liên tiếp. Tô Ly là ai? Hắn chính là Ninh Vạn Sơn cái kia vạn thú giáo kẻ phản bội săn giết tuyệt thế yêu nghiệt sao? Chết tiệt! Yêu thú và vạn thú giáo kẻ phản bội tất cả đều chết tiệt. Chúng ta Liệt Dương căn cứ thành thị lúc đầu cũng không sao tuyệt thế thiên kiêu. Hiện tại thật vất vả lại ra khỏi một cái. Cư nhiên bị vạn thú giáo kẻ phản bội giết. Thành chủ đại nhân giết tốt. Ninh Vạn Sơn, Lưu Hạ những xúc sinh này. Yêu thú tay sai, tê bọn họ vẫn là tiện nghi bọn họ. Không sai. Loại này xúc sinh, không bằng heo chó đổ vật, nên đánh vào 18 tầng địa ngục, chọn đời không được siêu sinh. Cái này Tô Ly thiên phú nhiều lắm tốt, mới có thể làm cho thành chủ đại nhân tức giận như vậy. Đó còn cần phải nói, các ngươi xem thành chủ đại nhân giọng nói đều ở đây phát run. Cũng biết thiên phú của hắn tốt bao nhiêu, nói không chừng có cơ hội tấn cấp vương giả cấp võ giả. Tê tương đương có cơ hội tấn cấp vương giả cấp võ giả. Mẹ, nếu không phải là ta không có giác tỉnh vũ hồn, ta đều nghĩ ra thành đi liệp sát yêu thú. Ngoặc kép, cửu cửu bảy, từng cái không biết tình huống cụ thể võ giả. Người thường, tất cả đều cùng Mạc An Bình có giống nhau, ý tưởng. Hận không thể đem yêu thú chém tận giết tuyệt, nhưng biết chân tướng của sự tình Thẩm Dũng, Hứa Văn Hương, Vương Mãn, Thường Nhạc Nhạc thì là biểu tình sợ ngây người. Giờ khắc này, bọn họ nhãn thần một mảnh mờ mịt. Tô Ly chết, hắn lúc nào chết, hắn không phải mới vừa còn sống rất tốt sao? Toàn bộ Liệt Dương căn cứ thành thị, ngoại trừ kim cương cấp võ giả. Có cái nào hoàng kim cấp võ giả có thể ở đang lặng yên không tiếng động giết Tô Ly? Rất nhiều thực lực không được tốt lắm võ giả, đều bị Mạc An Bình những lời này cho nghe bối rối. Bất quá cũng ngay vào lúc này, Mạc An Bình thanh âm, ở Thẩm Dũng, Hứa Văn Hương, Thường Nhạc Nhạc, hết thảy biết chân tướng của sự tình võ giả cùng người thường trong đầu vang vọng. Liên quan tới Tô Ly chuyện, ta không hy vọng có người truyền đi. Mặt khác, ở Tô Ly tấn cấp hoàng kim cấp võ giả phía trước, ta hy vọng các vị đều có thể tự nguyện tiếp thu chính phủ liên bang cách ly phong tỏa. Miễn cho Tô Ly tình báo truyền tới yêu thú trong tay. Thời gian liền một năm được rồi. Trong một năm này, các ngươi chuyện gì cũng không cần làm. Cư dân bình thường có thể ở giám sát dưới, cho người trong nhà đánh một cái video trò chuyện, nói cho bọn hắn biết các người không có việc gì, chỉ là đang hoàn thành một phần dài đến một năm công tác. Còn như trong khoảng thời gian này các người tiền lương, ta sẽ cho các người xin 3 lần đồng liên bang, mà võ giả, đến khi chúng ta điều tra rõ ràng tình huống, xác định các người 100% không phải vạn thú giáo kẻ phản bội, tự nhiên sẽ tha các ngươi ly khai, nhưng chỉ cần các ngươi thân phận có một tia đáng giá hoài nghi địa phương, ta sẽ sắp xếp người đem bọn ngươi trông coi đứng lên. Một năm này, các ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện là được. Ta sẽ xin một nhóm năng lượng thạch cung cấp cho ngươi nhóm. Bao quát đệ nhất sinh viên đại học. Mạc An Bình lời nói này nói ra, nhất thời biết chân tướng của sự tình nhân tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, thì ra thành chủ đại nhân là vì bảo hộ Tô Ly, cố ý giả dạng làm cái này dáng vẻ phẫn nộ, đi giấu giếm chân tướng của chuyện. nhưng theo sát mà, nghe được Mạc An Bình nói, bọn họ cũng bị phong tỏa cách ly một năm. Lập tức, mọi người đều không vui, mặc dù là Thường Nhạc Nhạc cái tiểu nha đầu này cũng là như vậy. Nàng quyệt miệng, vẻ mặt rầu rĩ dáng vẻ không vui. Bất quá sau đó, nghe được Mạc An Bình nói, người thường có thể thu được gấp 3 tiền lương, mà võ giả có thể vẫn thu được tài nguyên tu luyện. Thẳng đến một năm kết thúc, nhất thời, ngoại trừ số người cực ít bên ngoài, mọi người cũng không có câu oán hận. Gấp 3 tiền lương, bao ăn bao ở, còn không làm việc, đi nơi nào tìm chuyện tốt như vậy a? Còn như võ giả, càng là kích động, ở đệ nhất học vây xem, đón người mới đến nghi thức, võ giả. Tuyệt đại đa số đều là hắc thiết cấp võ giả, thanh đồng cấp võ giả, hơn nữa còn là thiên phú phi thường thông thường cái loại này. Thực lực của bọn họ thấp, muốn dựa vào cùng với chính mình nỗ lực đi kiếm lấy điểm cống hiến. Mua năng lượng tinh thạch, độ khó to lớn vượt quá tưởng tượng, mà bây giờ, Mạc An Bình cung cấp năng lượng tinh thạch, dù cho chỉ là sơ cấp năng lượng tinh thạch, cũng là bọn hắn chuyện cầu cũng không được. Trong chớp nhoáng này, thậm chí có một số võ giả toát ra ý niệm như vậy. Cơ duyên, đây là chúng ta cơ duyên. Nói không chừng, một năm qua đi, ta có khả năng tấn cấp thanh đồng. Bạch Ngân, ha ha ha, biết chân tướng của sự tình võ giả cùng người thường. Ở Mạc An Bình cái này một trận thao tác phía dưới tuyệt đại đa số người cũng không có oán niệm. Mạc An Bình thanh âm lại theo sát mà vang vọng ở Thẩm Dũng. Hứa Văn Hương, những thứ này hắn 100% tin tưởng không phải vạn thú giáo phản đồ võ giả trong lòng. Thẩm Dũng, Hứa Văn Hương, các người đợi lát nữa tới ta phòng làm việc một chuyến. Ta có việc muốn cùng các người thương lượng. Làm xong đây hết thảy, Mạc An Bình nhìn thoáng qua Liệt Dương căn cứ thành thị bên ngoài. Khóe miệng hơi nhất câu, thân ảnh biến mất tìm không thấy, mà ở Liệt Dương căn cứ thành thị bên ngoài, ước chừng mấy giờ trôi qua, mới có một viên xem ra giống như là phổ thông cây cối, xuân nha cây, đột nhiên từ trong đất đụng tới. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía yêu thú xâm lâm phương hướng chạy như bay. Liệt Dương căn cứ thành thị liên bang chính phủ đại lâu văn phòng. Mạc An Bình phòng làm việc. Một đạo cuồng phong gào thét mà qua. Mạc An Bình thân ảnh ngồi ở một tấm da hổ trên ghế dựa lớn. Hắn trên mặt tươi cười. Thầm nghĩ, viên kia yêu thực cũng đã đem tô ly chết tin tức đăng báo cho ám ô xúc sinh này đi. Kế tiếp, ta chỉ cần làm bộ chuẩn bị thật tốt một phen. Khiến cho tất cả có thể tin tưởng võ giả huynh xào mà ra. Đi trắng trợn liệp sát yêu thú. Ám ô xúc sinh này không trả nổi làm. Không nghĩ tới việc này. Mạc An Bình do dự một chút. Song cùng với chính mình thẻ căn cước nói rằng. Liên tiếp tình vẫn căn cứ thành thị vương giả cấp võ giả Triệu Thịnh. Thỉnh cầu video trò chuyện. Mạc An Bình cuối cùng vẫn quyết định sư phó cho mình đánh video trò chuyện. Ngược lại không phải là còn muốn khiến cho Tô Ly bài hắn lão sư vi sư. Mà là muốn mời lão sư tới một chuyến Liệt Dương căn cứ thành thị. Ở Tô Ly tham gia toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái phía trước. Âm thầm bảo hộ Tô Ly an toàn. Miễn cho thật có cái gì yêu vương hàng lâm. Đối với Tô Ly xuất thủ. Không công khiến cho nhân tộc tổn thất một vị có hy vọng rất lớn tấn cấp hoàng giả. Thậm chí có một tia hy vọng tấn cấp chí tôn tuyệt thế yêu nghiệt. Rất nhanh, Mạc An Bình lão sư, Triệu Thịnh liền tiếp nhận rồi video trò chuyện. Video khung bên trong, một cái thoạt nhìn so với Mạc An Bình còn trẻ hơn một chút. Mang trên mặt tao nhã nụ cười, thanh niên nhân lộ ra thân ảnh tới. Hắn liếc mắt nhìn Mạc An Bình, nhẹ giọng nói, An Bình, ngươi không cố gắng ở Liệt Dương căn cứ thành thị đợi. Tranh thủ sớm ngày tấn cấp vương giả cảnh, tìm vi sư làm cái gì? Lão sư, Mạc An Bình môi co quắp một cái. Sớm ngày tấn cấp vương giả, hắn có cái kia thiên phú sao? Tâm lý oán trách một câu, Mạc An Bình cung kính hướng về phía Triệu Thịnh nói rằng, đệ tử lúc này đây tìm ngươi, là muốn cùng lão sư ngươi nói một việc, có dám mau thả? Triệu Thịnh liếc liếc mắt Mạc An Bình, không nhịn được nói, cái loại này thô lỗ ngôn ngữ, cùng khí chất của hắn hoàn toàn không hợp không? Mạc An Bình bất đắc dĩ nói rằng, lão sư, đệ tử phát hiện một thiên tài, một cái thiên tài chân chính, hắn mới vừa giác tỉnh vũ hồn, chính là tiên thiên đầy nguyên lực, 3 tháng liền lên cấp bạch ngân cấp võ giả. Không chỉ có như vậy, hắn còn tìm hiểu pháp tắc chi lực. Rất nhanh, Mạc An Bình đã đem Tô Ly chuyện toàn bộ nói ra. Nghe tới Tô Ly mới 18 tuổi, mới vừa tấn cấp bạch ngân cấp võ giả, là có thể chạm sát hoàng kim cấp võ giả, tìm hiểu một tia pháp tắc chi lực, sở hữu song sinh vũ hồn, mặc dù thân là vương giả cấp võ giả, Triệu Thịnh biểu tình cũng ngây dại, tê tương đương, hắn hít sâu một hơi, gắt gao nhìn Mạc An Bình, ngươi không có gạt ta. Mạc An Bình khẳng định nói, ta không dám lừa gạt lão sư. Triệu Thịnh lập tức ánh mắt sáng quắc nói, vậy ngươi hỏi qua hắn, thiếu lão sư sao? Mạc An Bình, ngoặc kép, hắn lộ ra lúng túng biểu tình, nhìn video khung trong Triệu Thịnh, không có ý tứ nói rằng, lão sư, ta nói ra ngươi đừng tức giận, Tô Ly hắn không coi trọng ngươi. Hơn nữa, ta cũng không có ý định khiến cho Tô Ly bái ngươi làm thầy. Thiên phú của hắn cùng ngộ tính, tuyệt đối không thể so tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị những cái này tuyệt thế yêu nghiệt kém. Cho nên, ta muốn khiến cho hắn tham gia 1 năm sau này toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Chỉ cần hắn có thể tiến nhập trước 10.000 danh, là có thể tiến nhập tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị. So với đợi ở bên ngoài thành tựu cao hơn rất nhiều. Đối với nhân loại chúng ta chỉnh thể mà nói, là sáng suốt nhất quyết định, đệ tử liên hệ lão sư, là muốn mời lão sư tới một chuyến liệt dương căn cứ thành thị. Ở nơi này 1 năm âm thầm bảo hộ Tô Ly, tuy là đệ tử đã đem Tô Ly có liên quan sự tình toàn bộ cách ly phong tỏa, nhưng chưa chừng gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó, có lão sư ngươi ở đây, đệ tử liền rất yên tâm. Nói xong những lời này, Mạc An Bình nhìn Triệu Thịnh mắt, cùng đợi câu trả lời của hắn. Triệu Thịnh nghe vậy, phi thường nhận đồng gật đầu. Cũng được, ta đây liền tới một chuyến liệt dương căn cứ thành thị. Âm thầm bảo vệ một chút cái kia Tô Ly, vừa vặn nhìn cái kia Tô Ly, có hay không ngươi nói yêu nghiệt như vậy? Triệu Thịnh đáp ứng, bởi vì Mạc An Bình nói rất đúng, giống như Tô Ly như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, chỗ đi tốt nhất không phải làm đệ tử của hắn, mà là đi tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, coi như bởi vì thời gian quá ngắn, Tô hai cách vào không được trước 10, nhưng là tuyệt đối so với ở lại phổ thông căn cứ trong thành phố thành tựu cao hơn rất nhiều lần. Triệu Thịnh cùng Mạc An Bình thay Tô Ly làm ra quyết định thời điểm, Tô Ly đã về tới chỗ ở của mình. Đương nhiên, lúc này đây, hắn là trực tiếp đi qua cửa sổ, ở không có bất kỳ người nào phát hiện dưới tình huống, bay vào ngọa thất, hai chân dẫm lên một cái ở trên sàn nhà. Tô Ly đã đem cửa sổ phong bế, làm ra một bộ không có ai bộ dạng. Lúc này mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nghỉ ngơi nửa phút, liền lấy ra thẻ căn cước, hướng về phía bạch ngân cấp võ giả huy chương soát một cái. Nhất thời, Tô Ly thẻ căn cước bên trong nhảy ra một con số màn sáng. Bạch ngân cấp võ giả mới có thể mở ra võ giả thương thành xuất hiện ở Tô Ly trước mắt. Hắn làm như vậy, là muốn kiểm tra một cái có cái nào cần đồ mua. Cũng tốt sớm chuẩn bị một cái cần điểm công lao, nhưng võ giả thương thành mới vừa mở ra, Tô Ly biểu tình liền ngây ngẩn cả người. hắn thấy được nhất kiện làm hắn tim đập thình thịch thương phẩm. Sơ cấp hồn ngọc vô thuộc tính chi phân, có ôn dưỡng thần hồn, tăng cường pháp tắc chi lực cảm ngộ độ hiệu quả. Giá, điểm cống hiến, 1 tức, điểm công lao, 10.000, 20 càng, 3.000 chữ đại chương. Hôm nay đổi mới kết thúc. Cái này mấy chương là quá độ chương tiết. Ngày mai đổi mới, sẽ cao trào nhiều lần xuất hiện. Cầu đính duyệt, tự động đặt chống đỡ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?